Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, lại đến. Canh 3, bọn họ biết rõ Hồ Gia hiện tại danh tiếng đang thịnh. Động chủ Cốc Lệ Minh nhất định phải chèn ép. Mình nhóm người này chính là hắn tốt nhất công cụ, cung cấp một cái chèn ép Hồ Gia danh tiếng cơ hội tốt. Chính là không nghĩ đến. Cốc Lệ Minh căn bản không mắc lừa, dĩ nhiên mặc cho Hồ Thiếu Hoa phế bỏ mình cùng người khác võ công. Phế bỏ võ công sau đó liền mang ý nghĩa tuyệt hư cảnh. Từ đó không có thể trở thành cao thủ đứng đầu, chú định tầm thường cả đời. Bọn họ thống khổ, không cam lòng, có thể mọi thứ đã chắc chắn. Nhìn đến trong mắt bọn họ hỏa diễm, Cốc Lệ Minh thở dài nói: các ngươi tạm thời lưu trong động đi, hảo hảo tu luyện. Ban đầu Hồ Thiếu Hoa chính là phế võ công lại có thể luyện đến bây giờ bước này, các ngươi chưa chắc không thể. Bọn họ đều lộ ra cười khổ. Thế gian có mấy cái Hồ Thiếu Hoa? Theo bọn họ biết, từ xưa lấy nay, có thể phá phế bỏ võ công trọng tu không vào hư cảnh, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Một bàn tay tính ra không quá được. Cốc Lệ Minh nói, đừng nghĩ cùng Hồ gia chủ báo thù. Nói thực, dựa vào các ngươi làm việc, chết chưa hết tội, hắn có thể tha các ngươi một mệnh đã là hạ thủ lưu tình. Các ngươi hẳn vô cùng cảm kích. Hai nam tử trung niên trầm mặc, trong lòng bọn họ chỉ có phẫn nộ cùng thù hận. Sao có cảm kích, không phải Hồ Thiếu Hoa, mình mọi người như thế nào thoát khỏi Ninh gia? Nhờ cậy Phùng gia, không phải Hồ Thiếu Hoa, mình mọi người như thế nào bị phế võ công? Hết thảy đều là Hồ Thiếu Hoa, nhất định phải trăm phương ngàn kế làm thịt Hồ Thiếu Hoa. Không thể dùng võ công liền dùng kế sách. Nhìn thấy bọn họ ánh mắt tia chớp, hàn ý xâm xâm, hắn thần sắc bình tĩnh lại trong bụng thất vọng. Những người này bụng dạ xác thực eo hẹp, không có thể đào tạo. Hơn nữa loại này người làm phản còn thì không cần mới tốt. Hắn lợi dụng những người này thu mua nhân tâm mà thôi. Kỳ thực trong bụng cực chán ghét. Những này sinh ra phản cốt chi nhân là vĩnh viễn không biết cảm kích cùng cảm tạ. Chính là nuôi không quen bạch nhãn lang. Động chủ, chúng ta có thể làm khổ nhất mệt mỏi nhất sự. Lượng trung niên ngẩng đầu trầm giọng nói. Có gì phân phó? Chúng ta tuyệt đối không từ chối. Bọn họ cũng biết rõ đoàn người mình tiền đồ ảm đạm. Hiện tại mục tiêu là sống tiếp. Chỉ có sống tiếp mới có cơ hội trả thù Tuyết Hận. Được. Cốc Lệ Minh vỗ tay thở dài nói. Đây có loại tâm tình. Lo gì võ công không còn nữa. Không thể lại lần nữa đứng ngạo nghễ. Đa tạ động chủ bảo hộ. Hai người trịnh trọng ôm quyền. Chúng ta không phải là không biết cảm tạ, chỉ là Ninh gia quá oan. Hồ Thiếu Hoa là chúng ta đại cừu nhân, chúng ta tuyệt sẽ không khuất phục tại kẻ thù. Có cốt khí, Cốc Lệ Minh thở dài nói, như vậy bá khí hiếm thấy. Các ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi. Đa tạ động chủ, hai người trịnh trọng ôm quyền. Cốc Lệ Minh nói, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vâng, hai người gian nan đi ra ngoài Thân tại đây, không cần phải lo lắng hàn khí xâm phạm. Có thể chậm rãi tu luyện. Bất quá từ một cái thần minh cảnh cao thủ biến thành một cái không biết võ công. Trong đó gian nan vô pháp nói rõ. Giống như cõng một ngọn núi một bản gian nan. Nhậm Văn Lễ phiêu phiêu xuất hiện. Quan sát nháy mắt bóng lưng hai người. Xoay người nói. Sư phụ, thật muốn thu nhận bọn họ. Hừm, lưu lại đi. Cốc Lệ Minh gật đầu. Những người này thân có phản cốt, làm sao có thể giữ lại? Nhậm Văn Lễ không hiểu nói. Còn phải lo lắng đề phòng. Cần gì chứ? Vậy làm sao bây giờ? Cốc Lệ Minh tức giận nói. Nhậm Văn Lễ nói. Đuổi ra khỏi ngoài động liền phải. Hắn yêu ghét rõ ràng. Đối với bằng hữu dĩ nhiên là nhiệt tâm nhiệt tình. Đối với địch nhân hoặc là đối với thầy ngứa mát, liền vô tình lãnh khốc. Cốc Lệ Minh hừ một tiếng, đuổi ra khỏi đi bọn họ chính là một cái chết. Bọn họ phản bội Ninh gia, hẳn biết kết cục này, cũng để cho tất cả mọi người xem làm phản kết cục. Sư phụ lưu bọn hắn lại, ngược lại cho bọn hắn hy vọng. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, toàn bộ gia chủ đều sẽ bất mãn, vi sư cũng không có nhẫn tâm như vậy. Cốc Lệ Minh khoát tay một cái nói, chớ có dài dòng, đi hào hào thu xếp bọn họ, đừng hao tổn. Nhậm Văn Lễ lắc đầu, sư phụ, thứ lỗi đệ tử vô năng vi lực, ngươi muốn làm gì? Cốc Lệ Minh hừ nói, biết rõ ngươi cùng Hồ Thiếu Hoa quan hệ tốt, có thể ngươi dù sao cũng là đệ tử đích truyền, chớ cùng hắn đi quá gần. Ta chỉ biết là có oán báo oán, có ân báo ân. Nhậm Văn Lễ nói, người khác lấy bằng hữu chờ ta, ta tự nhiên lấy bằng hữu đối đãi. Ngươi nha, Cốc Lệ Minh chỉ hắn, hừ nói, tính toán một chút, ngươi bây giờ lên mặt càng ngày càng lớn, không sai khiến được rồi, ta để cho người khác đi. Vâng, Nhậm Văn Lễ không phục chuyển thân liền đi. Cốc Lệ Minh cười lắc đầu, cũng không có thật tức giận, mấy cái trong hàng đệ tử, cũng chỉ cái này đại đệ tử nhất để cho hắn yên tâm tâm. Cái khác, khi còn bé rất đáng yêu, thông minh nhu thuận, nhưng bây giờ mỗi cái dã tâm bừng bừng, trong mắt chỉ có lợi ích không có mình người sư phụ này. Bề ngoài lại nhu thuận, cũng là trang sức, Nhậm Văn Lễ lại bất đồng. Trước sau như một, kính yêu mình người sư phụ này, không cần lo âu tương lai mình lão hủ vô dụng, bị ném đến một bên. Lãnh Phi sáng sớm chính đang đại điện ngoại luyện công, Phong Ảnh bỗng nhiên xuất hiện, gia chủ, bên ngoài có hai cái xích dương động cao thủ đến. Ừ, Lãnh Phi dừng lại động tác, ban đầu trong sáu người hai cái, xem ra là vì thực hiện lời hứa mà tới. Phong Ảnh lộ ra một nụ cười châm biếm nói, chuyện này liền giao cho ngươi. Lãnh Phi khoát tay một cái nói, nhân tuyển ngươi cũng biết. Vâng, Phong Ảnh nhẹ giọng nói. Một hồi lâu sau, nàng xuất hiện lần nữa tại Lãnh Phi bên cạnh. Gia chủ, bọn họ đã đi rồi, không cần đi theo đám bọn hắn sao? Không cần, Lãnh Phi nói, đi theo ngược lại giống như là không tin xích dương động bọn họ. Bọn họ cùng lắm thì giết 10 người. Ngoặc kép, phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng luôn cảm thấy hành động này quá trẻ con. Lãnh Phi nói, Phong Ảnh, ngươi nhìn chằm chằm bên này, vạn nhất có địch nhân, cũng đi qua thông báo nhi, gia chủ phải đi nơi nào? Phong Ảnh nhẹ giọng hỏi, Tử Dương Động, Lãnh Phi chậm rãi nói, bọn họ nhất định sẽ không nghỉ, ta muốn đi một chuyến mới được, gia chủ tuyệt đối cẩn thận, Phong Ảnh nhẹ giọng nói, Lãnh Phi gật đầu một cái, hắn chân mày bỗng nhiên khều một cái. Đến, Hồ Thiếu Hoa ở chỗ nào? Gào to một tiếng vang vọng toàn bộ Hồ Gia Sơn Cốc. Lãnh Phi xuất hiện ở hư không, đứng tại một cái áo bào tím nam tử trung niên trước người. Đánh giá hắn, ta chính là Hồ Thiếu Hoa. Trung niên nam tử này thân thể nhỏ thấp, xấu xí không chịu nổi, lộ ra một cổ bỉ ổi chi khí, thật giống như tâm tư bẩn thỉu vô sỉ. Lãnh Phi nói, ngươi là người nào? Tử Dương Động phan nhân. Áo bào tím trung niên ngạo nghễ nói, hôm nay đặc biệt tới giết ngươi. Lãnh Phi hừ một tiếng, là vì Kim Thiên Nhân mà đến. Biết rõ liền tốt, phan nhân hừ nói, hắn nhẹ nhàng đưa tay trái ra, chợt nắm chặt quyền, ầm ầm ầm ầm, Lãnh Phi bốn phía một phiến trầm đục tiếng vang, liên miên bất tuyệt. Nếu không phải hắn có lĩnh vực ở đây, vào lúc này đã được bóp dẹp. Đây không phải là quyền pháp, cũng không phải trưởng pháp, thật giống như chỉ là tùy ý nắm chặt. Phan nhân bỗng nhiên hướng phía hư không lại một nắm. Phong Ảnh bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt đỏ lên, nàng giận tái đi trợn mắt nhìn phan nhân, nỗ lực muốn vùng vẫy lại không thể động đậy. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, người kia cái gọi là trường pháp vẫn là nhanh chóng xuất ra đi. Phan Nhân ngạo nghễ nói, nếu không liền không có cơ hội. Lãnh Phi cau mày nhìn đến hắn, đây hiển nhiên là một môn kỳ công, lại có thể trói buộc chặt phong ảnh, đây cũng phải cần càng cao một cảnh giới mới có thể làm được. Mà đây Phan Nhân chỉ là thái hư cảnh cao thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.